Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, Thủy Tri Ân Sủng. Lữ hành tiếp tục, tiến về Icarus City, đi nửa ngày thời gian. Ngay tại lúc chạng vạng tối, Hyakun đi tới một tòa gọi là cầu Tuplai sắt thép cầu lớn bên cạnh. Zorok bởi vì nhàm chán đã trở lại Pokbo ở trong nghỉ ngơi. Mà Hyakun cũng thừa dịp lúc này tại cầu lớn lối vào chỗ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thuận tiện nhìn xem Empoleon tình trạng. Bởi vì Empoleon vừa vặn thành công ràng buộc tiến hóa. Thế là thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi. Hyakun liền đem Empoleon phóng ra. Empoleon, tới thử một lần. Nhìn một chút còn có thể hay không lại tiến vào tiến hóa trạng thái. Empoleon sau khi đi ra. Hyakun liền đối với Empoleon nói. Hadith, nghe được Hyakun. Empoleon tự nhiên là vội vàng hưng phấn gật đầu đáp ứng. Cảm thụ qua tiến hóa lực lượng cường đại về sau. Empoleon lộ ra rất là kích động. Sau đó, Hyakun cùng Empoleon đối diện mà đứng. Bốn mắt nhìn nhau tầm đó Hyakun ý thức xuất hiện lần nữa ở mảnh này thủy thế giới ở trong. Ngay sau đó Empoleon thân ảnh liền tại Hyakun trước người hiển hiện. Cuối cùng, một quyền một cánh lần nữa đụng vào ở cùng nhau. Mà liền tại một quyền này một cánh lẫn tiếp xúc trong nháy mắt. Bành, ngoại giới Empoleon trên thân bỗng dâng lên trắng kiện cột nước. Cột nước quét sạch mà xuống. Cấp tốc đem Empoleon bao khỏa trong đó. Sau một khắc, Hadith, theo Empoleon rít lên một tiếng. Đã hoàn thành tiến hóa Empoleon. Liền xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Chỉ thấy giờ phút này Empoleon chung quanh thân thể dòng nước phun trào. Những dòng nước này bao khỏa Empoleon toàn thân. Thật giống như một bộ thủy chi áo giáp. Mà thừa dịp lúc này, Hyakun liền đem thuật thăm dò ném tới Empoleon trên thân. Sau đó, tích, chấm ngoặc kép, Empoleon, ràng buộc tiến hóa hình thái. Chưa hoàn toàn, nước cùng thép thuộc tính, hoàng đế Pokemon, bởi vì mãnh liệt ràng buộc, mà để Empoleon thể hiện ra mới hình thái, chỉ là có lẽ là bởi vì còn không thuần thục nguyên nhân. Bây giờ tiến hóa hình thái cũng không hoàn toàn, còn có rất nhiều có thể chỗ tăng lên. Đặc tính, thủy tri ân sủng, tính cách, cố gắng, giới tính, thủy tri ân sủng, tại ngày mưa hay là trong nước. Tốc độ cùng đặc công sẽ đạt được tăng lên. Chủng tộc giá trị, tổng hợp 670, 560 phần 530. Thể lực 90 phần 84. Công kích 150, 100 phần 86. Vật phòng 90 phần 88. Đặc công 129, 119 phần 111. Đặc phòng 101. Tốc độ 110 phần 60. Kỹ năng tập được. Pow. Tiếng kêu, Bubble, Water Spot, Pack, Bubble Beam, Metal Claw, Aqua Jet, Sword Dance, Fury Attack, Whirlpool, Miss, Drill Pack, chuyên môn kỹ năng, dòng nước đại kiếm, chưa hoàn thành, chấm ngoặc kép, di truyền kỹ năng, nhẫn nại, kỹ năng máy móc, Break Break, I-Beam, Blizzard, Water Blast, Surf, đánh giá, siêu việt. Empoleon cường đại tiềm lực đã bắt đầu dần dần hiện ra. Mặc dù bây giờ ràng buộc tâm tính còn không tính hoàn toàn. Nhưng uy lực đã không thể coi thường. Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Ngoặc kép, trở lên chính là Empoleon giờ phút này ở vào tiến hóa trạng thái bên trong thuộc tính. Cái này hoàn toàn là một cái bay vọt về chất. Nhìn thấy thuộc tính này. Ai sẽ đem hiện tại Empoleon cùng ban đầu con kia có vẻ bệnh tiểu gia hỏa liên hệ với nhau? Thật sự là chênh lệch quá xa. Bất quá Hyakun mặc dù đối với Empoleon lúc này trạng thái rất là hài lòng. Nhưng là, hệ thống cũng đã nói. Giờ phút này Empoleon hình thái cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Hiển nhiên còn có lại đề thăng không gian. Mà cái kia chuyên môn kỹ năng dòng nước đại kiếm hiển nhiên cũng vẫn chưa hoàn thành. Tại Opelucid Gym hai lần công kích đều là tại đụng vào địch nhân hoặc mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Khuếch tán, mặc dù lực sát thương cũng không nhỏ, nhưng trong đó rõ ràng tồn tại thiếu hụt. Bất quá Hyakun đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Loại chuyện này chỉ có thể chậm rãi đi rèn luyện, đi quen thuộc, là không vội vàng được. Nóng lòng cầu thành, khả năng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thế là, trong lòng hiểu rõ Hyakun xuất ra Pokbo, chuẩn bị đem Garchomp cùng Empoleon thu hồi trong Pokbo. Nhưng vào lúc này, ô ô u, đột đột đột thình thịch tương đương, một trận phách lối gào to âm thanh lại thêm liên tiếp ống bô xe âm. Thanh cấp tốc từ trên cầu truyền đến, Hyakun nhìn lại, sau đó liền trông thấy một đám mở ra motor bạo tẩu đồ đang nhanh chóng hướng chính mình vọt tới. Bọn này bạo tẩu đồ cấp tốc hướng Hyakun cùng Empoleon vây quanh. Đồng thời, một cái cưỡi đầu xe là Crocodile đầu hình dạng đầu chọc bạo tẩu đồ, mang trên mặt nhe răng cười, mười phần phách lối đối Hyakun hô lớn. Ha ha, tiểu tử, nơi này là chúng ta hắc ám Crocodile bạo tẩu đoàn địa bàn. Người muốn là muốn từ trên cầu đi qua, vậy liền nhanh điểm đem quá cầu phí giao ra đi. Nguyên lai là ăn cướp. Vậy ta nếu là không cho đâu. Nhìn trước mắt bọn này, rất cảm thấy thân thiết bạo tẩu đồ. Hyakun khóe miệng giật một cái. Trong lòng có chút buồn cười nói. Mà tên kia hình như là thủ lĩnh bạo tẩu đồ. Đang nghe Hyakun lời nói sau lập tức cười lớn xuất ra một viên Pokbo. Sau đó hừ lạnh ném ra ngoài. Hừ hừ tương đương nếu là không phối hợp. Vậy liền cũng đừng trách chúng ta không hạ thủ lưu tình. Đi thôi Crocodile. Đi đem Crocoroc. Đi đem Sandai. Đồng thời theo tên kia thủ lĩnh phái ra Crocodile. Chung quanh những cái kia phổ thông bạo tẩu đồ cũng là nhao nhao phái ra một đống Crocoroc cùng Sandai. Sau đó từng cái dương nanh múa vuốt hướng Hyakun bên này vây quanh. Mắt thấy chung quanh đã bị một đám to to nhỏ nhỏ cá sấu cho bao vây. Nhưng Hyakun lại là không có chút nào lo lắng, chỉ là có chút giơ tay lên, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Empoleon, dòng nước đại kiếm, Hadith, theo Hyakun ra lệnh một tiếng, chỉ thấy Empoleon cấp tốc đem Hyakun ngăn ở phía sau. Sau đó, một thanh hoàn toàn do dòng nước ngưng tụ ra cực đại cự kiếm liền tại Empoleon phải cánh bên trên. Ngưng tụ, đồng thời chính là sau đó một khắc. Empoleon đột nhiên đem đại kiếm đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đại kiếm ứng thanh mà nát. Cuồng bạo dòng nước trực tiếp đem trước người tất cả địch nhân cọ rửa không còn một mảnh. A a a, đau chết ta rồi. Phải chết phải chết. Empoleon một kích này không chỉ đem những cái kia cá sấu đánh bại, càng đem trước mắt bạo tẩu đồ cho sông bay ra ngoài. Thế là lúc này bọn này bạo tẩu đồ từng cái trên thân mang thương. Tất cả đều nằm trên mặt đất không ngừng phát ra kêu rên. Mà liền tại bạo tẩu đồ nhóm ngã xuống đất kêu rên thời điểm, Hyakun từ Empoleon sau lưng đi ra, hoàn toàn không để ý đến đã nằm một chỗ bạo tẩu đồ. Ngược lại là nhìn xem Empoleon trên thân đang không ngừng chảy trở về dòng nước. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Empoleon bả vai nói. Empoleon, người muốn học được khống chế nha. Ngươi chiêu này dòng nước đại kiếm uy lực rất mạnh, nhưng mỗi dùng một lần đều muốn một lần nữa ngưng tụ lời nói. Quá tiêu hao thời gian cùng thể lực. Ngoặc kép, Hadith, Empoleon nghe Hyakun, cúi đầu nhìn một chút chính mình cánh. Sau đó lại nhìn về phía Hyakun, ánh mắt kiên định gật gật đầu. Rất tốt, Empoleon, biến trở về nguyên phổ thông dáng vẻ đi. Chúng ta muốn tiếp tục xuất phát. Nhìn thấy Empoleon ánh mắt, Hyakun rất là hài lòng nói. Sau đó, Empoleon liền tại một tiếng trong tiếng gầm nhẹ biến trở về phổ thông hình thái. Ngay sau đó bị Hyakun thu hồi Pokbo bên trong. Cuối cùng, Hyakun vẫn như cũ không nhìn lấy nằm dưới đất bọn này bạo tẩu đồ. Trực tiếp đi lên cầu Tuplai, tiếp tục hướng phía Icirus City đi đến. Thẳng đến Hyakun đã sau khi đi xa, bọn này nguyên bản còn nằm trên mặt đất kêu rên bạo tẩu đồ. Lại đột nhiên từng cái đứng lên, trong đó một tiểu đệ còn lập tức chạy đến lão đại bọn họ bên người. Ân cần đập lão đại bọn họ trên người bùn đất nói. A, lão đại ngươi vừa rồi diễn giống như a, ta đều nhanh cho là ngươi thật muốn không chịu nổi đâu. Mà tên kia bạo tẩu đồ lão đại thì là lập tức kiêu ngạo nói. Kia là, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Về sau gặp được loại này rõ ràng đánh không lại đối thủ. Các ngươi liền lập tức cho ta nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Giả chết làm gì đều được. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất. Biết sao? Vâng, lão đại, đa tạ lão đại dạy bảo. Một đám tiểu đệ lập tức trả lời nói. Sau đó, nhớ kỹ liền tốt. Tê, người thật đúng là đừng nói. Vừa vặn con kia Pokemon thật đúng là lợi hại. Thế mà một chút đánh tới chúng ta nhiều như vậy Pokemon. Đến cùng là cái gì chủng loại? Bạo tẩu đồ lão đại nhìn xem chung quanh nằm một chỗ Crocodile, Krokorok, còn có Sandile. Đang nhớ tới vừa vặn theo lúc công kích đợi uy lực. Cái này bạo tẩu đồ lão đại lập tức dùng mình một cái hỏi. Sau đó, ta biết, lão đại, vừa vặn con kia Pokemon gọi là Empoleon. Nghe nói là có được đế vương chi khí Pokemon. Thật là quá lợi hại. Một nhận ra Empoleon chủng tộc bạo tẩu đồ tiểu đệ lập tức lớn tiếng hô. Đế vương chi khí, Empoleon sao? Cái tên này phi thường tốt. Đổi tên. Về sau chúng ta tổ liền gọi là Hắc Ám Empoleon bạo tẩu đoàn. Bạo tẩu đồ lão đại nghe được tiểu đệ lời nói. Sau khi suy nghĩ một chút liền lập tức hô. Lão đại anh minh. Lão đại anh minh. Hắc Ám Empoleon. Lão đại lên tiếng. Tiểu đệ tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Thế là bọn này xe máy bạo tẩu đồ. Tại một ngày này lên. Đổi tên gọi là Hắc Ám Empoleon. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.